Đẳng cấp ở rể, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183. Gương mặt của Lâm Tử Minh trầm xuống xám xịt, cái mẹ vợ này cũng không coi anh như là người ơn nữa, anh còn đắc ngôi đây, cũng là chồng trên pháp luật của Sở Phi, nói như vậy đặt Sở Phi vào đâu? Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mặt của Sở Phi đỏ bừng lên, Liễu Tô Hồng không cảm thấy cô ấy nói có vấn đề gì sai, lý luận. Vốn dĩ là như thế mà con với Lâm Tử Minh có danh phận mà không có thật, sớm muộn gì cũng sẽ gả cho Tư Đồ Nam, con ngủ trước với hắn cũng là điều bình thường mà. Dưới sự cám dỗ của món đồ cô Sở, Hoài Nam cũng vô liên sỉ nói. Mẹ con nói không sai, bố thấy hai ngày này con với Lâm Tử Minh cũng nhanh chóng làm thủ tục ly hôn đi. Sắc mặt của Lâm Tử Minh tôi đen, còn chưa nói tới mẹ vợ của hắn cay nghiệt như vậy, hiện tại ngay cả bố vợ cũng muốn bán con của mình. Sở Phi cắn môi, cô cúi đầu, không trả lời. Nói thật, đầu óc của cô hiện tại đang rất hỗn loạn, tâm tư có phần rối loạn. Cô không có yêu Lâm Tử Minh, nhưng cũng không phải là không có ép tình cảm với Lâm Tử Minh, bất luận có nói như thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã cùng Lâm Tử Minh sống với nhau trong bốn năm qua. Và lại, ngoại trừ vẻ bề ngoài vô dụng của Lâm Tử Minh ra, thì hắn đối xử với cô rất tốt, còn đặc biệt chăm sóc tỉ mỉ cuộc sống hàng ngày của cô. Cô không có nói ra, nhưng trong lòng vẫn nhớ rất rõ. Đặc biệt ở lần trước trong bữa ăn của Sở gia, Lâm Tử Minh biết Hàn Kim Long, vì cô mà ở trước mặt Sở gia, một hơi phun ra những lời bàn thỉu, cô thực sự biết ơn hắn. Yêu cầu cô ly hôn với Lâm Tử Minh, cô có chút không làm được, bởi vì cô biết. Chu Vên Nạp đối với Lâm Tử Minh mà nói, là một chuyện rất tàn nhẫn. Hơn nữa, cô cũng không có yêu Tư Đồ Nam, hiện tại người này trong tâm trí cô, là một người thân hình cao to vạm vỡ, nhưng lại mang bộ mặt của kẻ tiểu nhân. Chủ tịch của Tử Quỳnh. Có điều, món quà này của Tư Đồ Nam, như là một cuộc trao. Đổi khốc liệt khiến cho cô luống cuống tay chân, có một chút rối bời. Tư Đồ Nam hắn nhìn thấy cảnh vừa rồi, ngồi dựa vào ghế, vô cùng đắc ý và vui sướng, hắn từ lâu đã không có cảm giác vui sướng như vậy. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh nói, ba, mẹ, hai người vì gốm sứ Thanh Hoa có mây vạn, liền đem bán Phi Phi, việc này có chút tắc trách. Lâm Tử Minh bất lực cười, lắc đầu nói. Tư Đồ Nam ngồi bắt chéo chân, ghé thế con người hắn có thắt dữ dội, lóe lên một tia kinh ngạc cùng chột dại, cái quái gì vậy, Lâm Tử Minh phê vật này, như thế nào lại biết bình gồm sứ Thanh Hoa của hắn chỉ tốn mây vạn. Hắn cùng Sở Hoa Hùng và Liên Tổ Hồng sửng sốt một chút, sau đó bọn họ đều biên sắc trở nên u ám, Sở Hoa Hùng võ bản, không khách khí măng. Lâm Tử Minh, mày ở đây nói hưu nói vượn cái gì vậy, đây chính là bình gồm sứ Thanh Hoa Chiêu Minh, giá trị hơn 1.000 vạn, mày vừa rồi. Không có nghe A Nam nói sao, lỗ tai mày điếc có phải không? Liễu Tố Hồng cũng mắng. Lâm Tử Minh, đồ phế vật mày đã không có, bản lĩnh, hiểu biết thì hạn hẹp lại cố ý bôi nhỏ A Nam, mày sao có thể ghê tởm như vậy, tao ra lệnh cho mày, mau chóng xin lỗi A Nam ồ. Sở Phi cũng cau mày, cô cũng cho rằng Lâm Tử Minh chỉ vì ghen tị, mới cố ý nói như vậy, làm người khác có chút ghê tởm. Cách chương.